Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thấy Tạ Thanh Nhiên không lên tiếng, bà Vương lo lắng hỏi. Con dâu, vợ Vân Hy à, chứ còn gì nữa? Tạ Thanh Nhiên cười, hỏi ngược một lại, có cả con rồi mà còn không có vợ được à, nhưng... Chuyện đó, bà đế, mẹ của đứa trẻ đó có phải tên là Lăng Tư Kỳ không? LT, không bia. GT, đúng, Tạ Thanh Nghiệm rất khí khái thừa nhận, Tư Thiệp Chi cảm thấy đầu mình nổ tung, sao có thể như thế được, sao một có thể là Lăng Tư Kỳ, sao có thể là con đĩ đã từng cản đường con gái bà ta khắp nơi được. Bà Vương chỉ nghĩ rằng Lăng Tư Kỳ là hai một con đĩ, hoàn toàn quên mất rằng Lăng Tư Kỳ cũng là mẹ của Lăng. Thiên thần, bà ta nói, bà đế tuyệt đối không được, bà không được thừa nhận sáu Lăng Tư Kỳ càng không được. Thừa nhận thân phận của cô ta trước toàn bộ giới hào môn. Giọng nói của Tạ Thanh Nghiện lại trở nên lạnh chín lùng, mặc dù vẫn có thể nghe ra bà đang cười, nhưng tiếng cười đó gần như có thể làm cho người ta đông cứng lại. Bà đang ra lệnh cho tôi đấy à, tính chỉ tay năm ngón với bà chủ tương lai của nhà họ đế chúng tôi đấy đúng không, Tư Thiệp Chi đúng không, bà cho rằng bình thường tôi thấy bà xuất thân dân thường, người khác đều coi thường bà, tôi cho bà chút thể diện là bà có thể bay lên tận trời đấy hả? Bà biết bình thường tôi sẽ vả mặt những người không biết điều rất đau mà, rõ ràng Tạ Thanh Nhiên đã bị lời nói của Từ Thiệp Chi chọc tức không cho bà ta chút mặt mũi nào. Không nói đến Từ Thiệp Chi, ngay cả người phụ nữ A và người phụ nữ B cũng sợ hãi trước lời nói của Tạ Thanh Nhiên, cũng may, đây chỉ là một cuộc điện thoại, bà đế không thể nhìn thấy họ, nếu không, chẳng phải họ đã bị đồ khốn. Từ Thiệp Chi này làm liên lụy rồi sao? Bà Vương cũng sợ hãi, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi bà đế, sao tôi dám chỉ năm ngón chuyện của bà chứ? Đã nói tới mức này, bà Vương cũng chỉ có thể liều một phen, không thì bà ta có giải thích Tạ Thanh Nhiên cũng không tin, bà đế tôi nói như vậy là vì 5 năm trước Lăng Tư Kỳ là bạn của Từ Ninh nhà tôi, hơn nữa còn là bạn rất thân. Ô Tạ Thanh Nhiên đang định cúp máy, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của bà Vương lại đột nhiên có hứng. Thú, bà Vương nhanh chóng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói. 5 năm trước Lăng Tư Kỳ là sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn đỗ thủ khoa hóa học. Từ Ninh nhà tôi không thích chơi với mấy cô chủ nhà giàu. Ngực to não nhỏ, chỉ thích mấy cô gái có đầu óc lại có năng lực trong Đại học Thanh Hoa. Cho nên Từ Ninh đã trở thành bạn bè với Lăng Tư Kỳ. Tôi và chồng tôi rất vui mừng vì Từ Ninh có một người bạn như vậy. Không ngờ, sau khi truyền lời, bà Vương nói. Không ngờ không lâu sau chúng tôi phát hiện thực ra Lăng Tư Kỳ không an. Phận, theo lý mà nói cô ta xinh đẹp, thành tích lại tốt, con đường tương lai sẽ rất có triển vọng, nhưng mà khi cô ta đến nhà chúng tôi làm khách lại rất rõ ràng không có ý đồ tốt gì với hai người cháu của tôi. Sau đó Tử Ninh có lòng tốt dẫn cô ta đến buổi tiệc của nhà họ Tần, ban đầu định dẫn cô ta vào giới nhà giàu, quen biết thêm nhiều người tiện bề tìm việc sau khi tốt nghiệp, ai ngờ cô ta lại dụ dỗ đàn ông trong buổi tiệc, cuối cùng còn mang thai tác phong không đúng đắn, bị ép phải rời khỏi Đại học Thanh Hoa. Lần này bà Vương đã chú ý hơn khi nói chuyện, không nói bị Đại học Thanh Hoa đuổi, mà nói là bị ép phải rời khỏi Đại học Thanh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bà là hào môn bậc nhất, ba cậu con trai nhà bà người nào người nấy đều là rồng phượng, một gia đình ưu tú như vậy sao có thể để một người phụ nữ làm bại hoại danh tiếng được. Tạ Thanh Nhiên cười khẩy. Tôi thấy bà đang bại hoại danh tiếng của con dâu tôi, bại hoại danh tiếng của nhà họ để chúng tôi thì có cách trương,